Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 65, hợp tác. Chỉ sợ ngươi vừa rồi nói như vậy, cũng chẳng qua là vì thay mình tranh thủ càng nhiều hơn lợi thế chứ. Sesomaru hoàn toàn có thể lý giải Ngọc Hoàng Đại Đế, bởi vì hắn đã từng cũng là một cái có thể vì đạt được mục đích mà không chọn thủ đoạn người. Vì mình, khơi mào thần ma đại chiến, đưa tới sinh linh đồ thán, yêu tộc một số gần như diệt vong. Ngọc Hoàng Đại Đế thẹn quá thành giận, thân thể lóe lên. Nhất khắc, Ngọc Hoàng Đại Đế thân ảnh xuất hiện tại Sesomaru phía sau. Một quyền vung ra, long bào vù vù rung động. Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt xoay người, tay trái biến hóa trường, tiếp nhận Ngọc Hoàng Đại Đế một kích, tiếp tục truyền âm nói: tuy là ta hiểu ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể dựa dẫm vào ta tranh thủ càng nhiều hơn lợi thế. Bởi vì, nếu như ta cảm thấy phía kia liền không phải được để ý, hợp tác sẽ lập tức ngưng hẳn. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt có chút khó coi, hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ Sesomaru dĩ nhiên sẽ đem lần này hợp tác hoàn toàn không đặt ở tâm. Nhưng ít nhiều vẫn là có điểm không phải tin tưởng. Nhưng vào lúc này, Sesomaru cầm lấy Ngọc Hoàng Đại Đế nắm đấm tay hung hăng lắc một cái. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thụ được đến từ cánh tay đau nhức, bất đắc dĩ theo trở mình: ngươi có tin hay không cũng không đáng kể. Cùng ngươi hợp tác, ta chẳng qua là vì có lớn hơn nắm chặt mà thôi. Nếu như bởi vì cùng ngươi hợp tác mà để cho ta chịu thiệt, còn không bằng lúc đó gián đoạn. Sesomaru thanh âm nhàn nhạt lần nữa ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong đầu vang lên. Hợp tác như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm trầm thấp ở Sesomaru trong đầu vang lên. Sesomaru khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười. Đồng thời, tay kia chợt vung ra một cái câu quyền. Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể ngửa về sau một cái, tránh thoát một quyền này. Đúng lúc này, Sesomaru thanh âm truyền đến. Đơn giản, yêu tộc, không thể diệt. Cuộc tốt nhất phải loạn. Tốt nhất là hướng ngàn năm trước phong thần đánh một trận như vậy. Nếu như là hay là mượn trải qua tên truyền giáo, hợp tác lập tức ngưng hẳn. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru hung hăng đá ra một cước. Ngọc Hoàng Đại Đế biến sắc, trong lòng kinh hãi, dĩ nhiên quên mất né tránh. Một tiếng, Sesomaru một cước trực tiếp đá vào Ngọc Hoàng Đại Đế ngực, trực tiếp lái ra một đạo lỗ máu. Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể bay ngược ra mấy chục thước, lúc này mới hóa đi Sesomaru lực đạo, chợt lau đi khóe miệng tiên huyết, gắt gao nhìn Sesomaru. Hắn đó có thể thấy được Sesomaru tuyệt đối bất mãn thiên tuế, chênh lệch thậm chí dường như trời cùng đất. Vậy hắn là làm sao biết phong thần nhất dịch? Còn nữa, hắn là làm sao biết hắn cùng với vị kia thương lượng hảo kế hoạch? Biết chuyện này chỉ có hai người bọn họ mà thôi à? Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng không khỏi dâng lên một chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Sesomaru lại có lớn như vậy bản lĩnh. Ngọc Hoàng Đại Đế một bên chữa trị vết thương, một bên truyền âm nói: được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Bất quá kết quả muốn nhị giáo cân bằng. Sesomaru khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười quỷ dị. Nguyên tác trong, Phật giáo đại hưng, đạo giáo suy bại, Phật giáo trải rộng trung thổ. Không biết Ngọc Hoàng Đại Đế cái này có tính không là dẫn sói vào nhà đâu. Cái này tự nhiên, một hồi này yêu tộc, mong rằng bệ đem nhốt vào thiên lao, không nên đả thương tánh mạng của bọn họ. Sesomaru thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Ngọc Hoàng Đại Đế nhỏ không thể thấy cảm thấy gật đầu. Lúc này, hắn người vết thương sớm đã chữa trị hoàn tất, thân thể lóe lên, chợt tiêu thất, nhất khắc xuất hiện tại Sesomaru trước mặt, một vòng vung ra, Sesomaru một bộ không phản ứng kịp bộ dạng, bị Ngọc Hoàng Đại Đế một quyền trúng ngay ngực, hướng té tới. Ung ung, Sesshomaru trực tiếp xuyên qua Lăng Tiêu Bảo Điện đỉnh chóp, trực tiếp ngã vào trong đại điện, lập tức tạo thành một cái hố sâu to lớn, văng lên trận trận bụi. Hết thảy ở giao chiến người nhao nhao ngừng đến, hướng tạo thành động tĩnh to lớn bên này nhìn sang, chỉ thấy một gã người xuyên long bào nam tử từ trên trời giáng xuống. Chúng tiên thấy cái này nam tử, thần sắc đều là vui vẻ. Nói như vậy, bọn họ thắng. Bệ, ngoặc kép, không hề nghi ngờ, người này chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế nhàn nhạt gật đầu. Ngưu Ma Vương, các loại, chờ chúng yêu sắc mặt đều là một hồi âm trầm. Loại tình huống này xem ra, Sesshomaru chắc là thất bại. Nhưng vào lúc này, viễn phương truyền đến một hồi ầm vang. Nhất khắc, Lý Tĩnh thân thể từ đại điện ở ngoài xuyên qua tường bị đánh tới. Ngay sau đó, một gã quần áo lam lũ nam tử vọt vào, sắc mặt dữ tợn, toàn thân tràn đầy tiên huyết. Thiên Quyền, ngươi còn lại 6 vị huynh đệ đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế tựa hồ đoán được cái gì, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Thiên Quyền nhìn chòng chọc vào dùng răng bò dậy Lý Tĩnh, hung tợn nói, làm cho Lý Tĩnh tên phản đồ này giết đi một. Hôm nay ta nhất định muốn giết hắn vì các huynh đệ báo thù. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Quyền thả người giết hướng Lý Tĩnh. Lý Tĩnh lúc này tiên lực hao hết, thể lực cũng không còn dư lại bao nhiêu. Tuyệt vọng nhắm hai mắt. Nhất khắc, một tiếng, Thiên Quyền thân thể chợt muốn nổ tung lên. Lý Tĩnh đã nhận ra không thích hợp, chợt mở hai mắt ra, lại vừa lúc nhìn thấy Ngưu Ma Vương một quyền đánh bể Thiên Quyền một màn. Ngươi, vì sao? Lý Tĩnh sắc mặt có chút không hiểu nhìn Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cười hắc hắc, trước ngươi là địch nhân, hiện tại ngươi là huynh đệ. Đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì nhân từ, bằng không chính là tàn nhẫn với chính mình, mà đối xử huynh đệ, tự nhiên là phản chi. Huynh đệ sao? Lý Tĩnh trong đầu khẽ run lên. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngưu Ma Vương, ngươi chẳng lẽ là muốn chết phải không? Cư nhiên ngay trước mặt hắn chảm sát Thiên Quyền, rõ ràng là không nể mặt hắn. Nếu không phải là có lấy cùng Sesshomaru hợp tác, chỉ sợ hắn đã sớm lệnh vây giết Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương lạnh rên một tiếng, ngươi đại khả thử một lần. Thân tản ra nhàn nhạt ngạo khí. Chúng yêu thấy thế, nhao nhao đứng ở Ngưu Ma Vương phía sau, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đối mắt đứng lên. Ngọc Hoàng Đại Đế đang muốn phát tác, đột nhiên dư quang quét cách đó không xa một cái đang ở nằm mà toàn thân đều là uế vật lão đầu thân. Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt mộng trừng lớn. Cái kia là ai? Quá lão quân, không thể nào, làm sao biến thành bộ dáng này? Ngọc Hoàng Đại Đế trong thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng. Bất quá kém chút bật cười. Quá lão quân giám sát hắn lâu như vậy, bình thường đều là một bộ siêu nhiên dáng vẻ. Bây giờ bị người xoan xoạt thành bộ dáng này, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy hết giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.